đến lúc nhà hàng kia dự tính 3 tháng sau sẽ phải khai trương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net